tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, ngũ tinh yêu thú. Tối tăm biển rộng vòng xoáy bên trong, giống như một thân đốt nước biển bên trên, lờ lững từng chuôi kiếm, mỗi một thanh kiếm dáng dấp đều là không giống, có trường kiếm, có đoạn kiếm, có nhuyễn kiếm, có đan phong kiếm, có hay không phong kiếm, có kiếm nặng, có đại kiếm, mỗi một thanh kiếm trên đều tiêu tán ra như ẩn như hiện khí thế. Hoặc là sắc bén, hoặc là quỷ quyệt, hoặc là bá đạo, hoặc là cao quý, hoặc là yêu dị, hoặc là cuồn cuộn, qua loa một mấy, chính là vượt qua 10 vạn chuôi bảo kiếm. Những này bảo kiếm bị hư hỏng hủy, cũng có duy trì hoàn chỉnh. Từ chất liệu cùng ánh kiếm có thể suy đoán ra những này bảo kiếm ít nhất là 2 sao địa khí cấp độ. Thậm chí có đạt đến 2 sao thiên khí bảo kiếm. Những này kiếm đều là xưa nay tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong. Tử vong kiếm tu lưu lại. Thang Dược thấp giọng nói. Kiếm đạo hải nguyên nguy hiểm như vậy. Lý Mục mang theo vài phần hiếu kỳ. Có thể tiến vào kiếm đạo hải nguyên kiếm tu. Ít nhất là biến hóa cảnh. Đại đa số đều là thế giới cảnh cùng quy nhất cảnh tu sĩ. Hơn nữa kiếm tu mạnh mẽ, vẫn như cũ tử vong vượt qua 10 vạn người, thực sự là khủng bố. Đó là đương nhiên, Thang Dược làm đã tới kiếm đạo hải nguyên kiếm tu. Truyền âm nói, kiếm đạo hải nguyên nguy hiểm có thật nhiều loại, đặc thù hải vực hoàn cảnh, kiếm đạo hải nguyên bên trong yêu thú, còn có bên cạnh tu sĩ, này vượt qua 10 vạn bảo kiếm. Đại đa số kiếm tu tử vong đều là bị những tu sĩ khác giết chết chết. Sớm nhất thời điểm, chính là có 7-8 vạn tu sĩ chết vào tự giết lẫn nhau. Lý Mục ánh mắt khẽ động, trên thế giới nguy hiểm nhất cũng không phải là tự nhiên. Cũng không phải là hán vật, mà là nhân loại bản thân. Bảo kiếm hình thành đường cái rất dài, nhưng đối với mọi người mà nói cũng không tính là gì. Rất nhanh sẽ xuyên thấu vùng này, hầu như đi tới kiếm đạo hải nguyên đáy biển, tới gần đáy biển khu vực, cũng không có bảo kiếm tồn tại, có thể trực tiếp xuyên thấu mà qua, tiến vào những nơi khác, nơi này chính là kiếm đạo hải nguyên. Lý Mục hướng về 4 phía đánh giá, đây là tầm mắt tối tăm đáy biển, ở trong nước biển có từng đạo đặc thù ánh kiếm tồn tại, hoặc là đỏ đậm. Hoặc là u lam, hoặc là trắng như tuyết, hoặc là vàng óng ánh, hoặc là bạch ngân, không giống hào quang ánh kiếm, khiến người ta có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng kiếm đạo hải nguyên bên trong đích tình huống. Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, điểm này ánh sáng vậy là đủ rồi, bởi những này ánh kiếm tồn tại, thần thức nhận lấy rất lớn ảnh hưởng. Tra xét phạm vi cực kỳ có hạn, thậm chí là bởi vì này chút ánh kiếm duyên cớ, làm cho sức mạnh thần thức chịu đến vặn vẹo. Lý Mục hướng về 4 phía liếc nhìn, trong lòng hơi động, trực tiếp mở ra siêu cấp tra xét mô thức. Siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, kiếm đạo hải nguyên đích tình huống, rõ ràng tặng lại ở trong đầu. Đây là một to lớn đáy biển. Đáy biển bên trong có núi đầu, có thực vật quần, có động vật quần, còn có đông đảo yêu thú. Những này yêu thú, có khổng lồ như núi, có thật nhỏ như trùng. Thế nhưng đại đa số yêu thú đều cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất là tam tinh yêu thú cấp độ, một số ít đạt đến 4 hình yêu thú cấp độ. Cho tới ngũ tinh yêu thú, Lý Mục cũng phát hiện một con. Con trai tinh, Lý Mục ánh mắt viễn vọng nhìn phía bắc phương. Bắc phương có một to lớn con trai tinh. Con trai tinh vỏ ngoài mọc đầy thực vật. Theo nước biển lưu động mà tung bay. Con trai tinh không nhúc nhích. Phảng phất một khối tuyên cổ tồn tại cục đá giống như vậy. Không có nửa điểm động tĩnh. Hơi thở của nó cũng hết sức yếu ớt. Hết sức mịt mờ. Nếu không phải siêu cấp tra xét mô thức, đều không thể tìm đến con kia con trai tinh tồn tại. Kiếm thần bản mệnh thần kiếm ở nơi nào? Lý Mục tra xét tặng lại thông tin, thông điệp, nhưng không có tìm tới có liên quan với bản mệnh thần kiếm có quan hệ thông tin. Thông điệp, phảng phất căn bản không tồn tại bản mệnh thần kiếm. Không có, Lý Mục chân mày hơi nhíu lại. Lẽ nào nếu nói bản mệnh thần kiếm căn bản không tồn tại? Nhưng là cái này phó bản nội dung bên trong liền giới thiệu kiếm đạo hải nguyên bên trong. Tồn tại bản mệnh thần kiếm. Tiếp tục mở rộng phạm vi. Lý Mục thân hình hơi động, hướng về phía trước mà đi. Lý Mục huynh đệ, Thang Dược truyền âm nói. Ta cần đi tới bên trái đằng trước tra xét. Chúng ta đi đầu tách ra. Tốt, Lý Mục gật đầu. Thang Dược hình hơi động, hướng về bên trái đằng trước mà đi. Lý Mục ngắm nhìn Thang Dược, chợt tiếp tục tiến lên. Siêu cấp tra xét mô thức trước sau mở ra, tra xét tình huống chung quanh. Hô, trong nước biển, một đạo hiện ra nhàn nhạt hào quang màu u lam, bóng người chạy như bay tới. Tốc độ nhanh vô cùng, giống như kinh long, chớp mắt công phu, chính là tới gần Lý Mục phạm vi trăm dặm bên trong. Ngoác miệng ra, một đạo hào quang màu u lam như điện bắn nhanh ra. Hào quang màu u lam phá tan thời không giống như vậy, mang theo không gì địch nổi lực lượng, công kích lấy Lý Mục. Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiện tay một chỉ điểm ra, ẩn chứa vô thượng kiếm ý, trong nháy mắt làm vỡ nát hào quang màu u lam công kích. Ngay sau đó vung lên, một đạo kiếm khí hóa thành nước biển, liền một phần vạn hô hấp thời gian cũng chưa tới, chính là chặt đứt cái kia hào quang màu u lam bóng người. Dòng máu màu xanh lam nhạt chảy ra, nhìn kỹ mà đi, là một loại nho nhỏ u lam rắn độc. U lam rắn độc chính là kiếm đạo hải nguyên bên trong một loại cực kỳ đặc thù yêu thú. Sức mạnh của bản thân không ra sao, có thể trên tốc độ nhưng cực kỳ kinh người, có thể so với bình thường quy nhất cảnh tu sĩ. Hơn nữa, độc của nó quang cực kỳ kinh người, mặc dù là quy nhất cảnh tu sĩ nhiễm đến độc quang, cũng đều sẽ bị trong nháy mắt giết bằng thuốc độc. Cũng may Lý Mục nắm giữ kiếm đạo vô thượng pháp, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa kinh người kiếm ý, đạt đến tam tinh thiên thư cấp bậc. Kiếm chỉ đập vỡ tan độc quang, kiếm khí chém giết u lam rắn độc, hóa giải nguy cơ, đánh chết u lam rắn độc. Lý Mục biểu hiện hết sức bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước mới tra xét tình huống. Tiến lên trong quá trình, lại chém giết mấy con yêu thú, đa số hai sao yêu thú, có một con, nhưng là đạt đến tam tinh yêu thú trình độ. Thế nhưng mặc dù là tam tinh yêu thú, cũng giống vậy không phải Lý Mục đối thủ. Những này ánh kiếm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Mục ngẩng đầu nhìn những kia ánh kiếm. Những này ánh kiếm số lượng rất nhiều, tản ra ánh sáng, hơi chiếu sáng kiếm đạo hải nguyên. Cũng không có cái gì sức mạnh to lớn, cũng có thể khiến người ta lực lượng xuyên thấu, hết sức đặc thù. Siêu cấp tra xét bên dưới, chỉ là biểu hiện những này ánh kiếm chính là một luồng kỳ lạ khí tức, cũng không có dư thừa tình huống. Đó, Lý Mục thân hình đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trước vạn dặm trong bóng tối. Đó là một mảnh cực độ hắc ám, mặc dù là lấy tu sĩ nhãn lực, đều khó mà thấy cái gì. Thần thức quá khứ, cũng chỉ là hoàn toàn yên tĩnh hải vực thôi. Thế nhưng, ở siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, đó cũng không phải không có gì cả hắc ám. Ở trong bóng tối, ẩn giấu đi một con lớn vô cùng yêu thú, giống như một tòa núi lớn kình ngư. Cái kia kình ngư toàn thân đen kịt, cùng nước biển dung hợp ở cùng nhau. Hơn nữa nó quanh thân tản ra từng luồng sóng năng lượng. Tại này cỗ sóng năng lượng bên dưới, liền thần thức đều nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, không cách nào tìm đến nó vị trí. Kình ngư, ngũ tinh yêu thú. Lý Mục ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, Kình ngư khí tức trên người mịt mờ mà mạnh mẽ, đạt đến ngũ tinh yêu thú mức độ. Đột nhiên, một bóng người ở Lý Mục phía dưới xông thẳng mà lên. Sát lục cửu thiên, kiếm khí nối liền trời đất giống như vậy, giết hướng về Lý Mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.